Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, 30, anh Linh, đếm đếm, tổng cộng 236 tìm người bảo đảm tôn hoàn hảo vẫn chưa hư thối thi thể. Âm địa là cái tuyệt hảo nơi dưỡng thi, mai táng ở âm địa thi thể sẽ không hư thối, thời gian một trường liền sẽ bị dưỡng thành ấm thi, đồng thời. Âm địa vây khốn quỷ hồn không được chuyển thế đầu thai. Cho nên xác chết không có bị phá hư trấn dân quỷ hồn liền lại toàn hồi thể xác chung. Chờ ngày sau tu thành cương thi, tiếp tục làm hại nhân gian. Đến lúc đó, sơ cấp chàng liền sẽ thăng vì trung cấp chàng thậm chí là cao cấp chàng. Túc Giang nhấc tay, còn có nam chủ nhân, Yến ca, người đã quên số, Cao Yến quay đầu lại. Nhìn đến rốt cuộc sinh ra sợ hãi cảm xúc nam chủ nhân. Khinh phiêu phiêu nói, thiếu chút nữa đã quên. Như vậy tổng cộng là 237 cổ thi thể, nam chủ nhân đầu cùng thân thể giống nhau bắt đầu. Cứng đờ, thảo, này người chơi rốt cuộc muốn làm gì? Biết như thế nào làm xuyến xuyến sao? Không chỉ có biết còn ăn qua, nói thực ra hương vị thực không tồi. Nhưng là đem trò chơi chàng thi thể sâu lên tới vẫn là đầu một chuyến. Cao Yến, nơi này cây gậy trúc còn rất nhiều. Phòng trừng chính là phương tiện xua đuổi quạ đen đàn mới chuẩn bị đi, mặt cỏ bên cạnh có cái góc. Chính chất đống rất nhiều căn thật dài cây gậy trúc thượng còn dính khô cạn màu đen máu đen. Cao Yến làm người chơi khác đem thi thể phân biệt cột vào cây gậy trúc thượng. Một cái lại một cái. Xa một chút nhi xem thật đúng là giống xuyến xuyến, tóc ngắn nữ, cây gậy trúc không đủ, Cao Yến. Vậy từng nhóm tới, trước đem mặt khác thi thể trói lại tới ném tới phòng khách. Lại đi đem tầng hầm ngầm kéo hồ thiên thần thần tượng tỉnh ra tới hướng chúng nó trước mặt bãi. Trấn áp trụ, làm chúng nó ngoan một chút liền hảo, người làm vườn người chơi rất là nhiệt tình. Chỉ huy đồng đội rơi mồ hôi. Phảng phất đây là bọn họ tinh lực vô hạn thanh xuân. Dù sao làm được là khí thế ngất trời. Đặc biệt hưng phấn, tóc vàng nam cùng gầy vóc ở hỗ trợ chế tạo thi thể xuyến xuyến đồng thời. Không khỏi tò mò phía trước nhìn thấy nữ hài. Tên kia 5 tuổi đại hài tử. Cao Yến cùng Trử Toái Bích 2 người thân sinh hài tử. Ở di chuyển thi thể thời điểm, tóc vàng nam dùng sứt sẹo tiếng Trung hỏi Cao Yến. Ngươi hài tử đâu? Cao Yến đang theo Túc Giang nói chuyện. Cái gì? Đợi chút chúng ta đi dọn kéo hồ thiên thần thần tượng liền có thể. Ngươi vừa rồi nói cái gì hài tử? Tóc vàng nam khoa tay múa chân. Nữ hài tử kia, 5 tuổi lớn nhỏ, Cao Yến bừng tỉnh đại ngộ. Biết hắn chỉ chính là Atola. Vì thế nói, nàng không phải ta hài tử. Tóc vàng nam tỏ vẻ lý giải. Chúng ta đều hiểu, mình bạch ngươi hy sinh, bất quá ngươi đem nàng giấu ở nơi nào. Chúng ta bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài, làm nàng xuất hiện đi. Cao Yến nhướng mày, nghe không hiểu tóc vàng nam lời nói, nhưng xem hắn liền tiếng Trung đều không quá sẽ nói liền đánh giá chắc là dùng sai từ. Vì thế hắn giải thích nói, nàng xác thật không phải ta hài tử, bất quá nàng thực an toàn. Ngươi có thể yên tâm đi. Tóc vàng nam nhún vai. Hảo đi, an toàn liền hảo. Dù sao cái kia bí mật đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Không cần thiết đặt tới mặt bàn đi lên nói. Chúng ta lý giải ngươi. Lý giải vạn tuế. Cao Yến. Ngoặc kép, cảm ơn, tuy rằng không rõ nguyên do. Nhưng là mỉm cười cảm tạ là đến nơi. Các người chơi hoa một ngày thời gian. Lợi dụng sẻng đem biệt thự toàn bộ mặt cỏ đều phiên cái đế nhi mới đem sở hữu thi thể cấp đào ra. Theo sau lại dọn đến phòng khách tới chứa đựng. Vội đến đây khi, sắc trời đã tối, không hề thích hợp tiếp tục công tác. Vì thế mọi người liền dừng lại, ngồi vây quanh ở bên nhau ăn xong bữa tối. Hàn huyên một lát mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Bận việc cả ngày. Nếu không phải trò chơi chàng đồng thời đề cao người chơi thể năng. Phỏng chừng lúc này đều đến ngã xuống đi. Bởi vì quá mệt mỏi. Cho nên ban đêm liền anh Linh khóc nỉ non thanh đều nghe không được. Vừa cảm giác không mộng đến bình minh. Thiên sáng ngời. Cơm nước xong tiếp tục ngày hôm qua không làm xong sống. Quạ đen đàn lại ngừng ở mặt cỏ thượng, nhưng lần này tìm không thấy bất luận cái gì thi thể. Chúng nó vòng quanh biệt thự xoay quanh một vòng sau mới không cam lòng bay đi. Quạ đen đàn một bay đi, biệt thự cửa sổ liền lập tức mở ra. Các người chơi dựa theo Cao Yến chỉ thị đem xuyến mãn thi thể cây gậy trúc cắm vào mặt cỏ. Tổng cộng 36 căn trường cây gậy trúc, mỗi căn trường cây gậy trúc thượng cột lấy ít nhất tam cổ thi thể. Cũng may thi thể tuy bị âm địa tẩm bổ đến còn tính hoàn hảo. Nhưng trọng lượng vẫn là so thường nhân nhẹ một nửa. Nếu không này cây gậy trúc cũng lập không đứng dậy. 36 căn cây gậy trúc, 108 tìm người bảo đảm tôn hoàn hảo thi thể. Bị trói ở cây gậy trúc thượng dựng lên, phòng mãn toàn bộ biệt thự mặt cỏ. Tình cảnh này quả thực là hoành tráng. Dù sao là các người chơi đời này đều kiến thức không đến tráng cảnh là được rồi. Tóc ngắn nữ thu hồi ánh mắt, đối Cao Yến nói, ngươi là muốn cho quạ đen đàn ăn luôn này đó thi thể đi. Nàng nhớ rõ Cao Yến nói qua quạ đen đàn đã từng ăn qua anh thi thịt thối. Lây dính oán khí, cùng anh Linh có cộng tình tác dụng, cho nên đối biệt thự mặt cỏ phía dưới thi thể cũng có rất sâu căm hận. Hiện nay, Cao Yến đem mặt cỏ phía dưới thi thể đều đào ra cột vào cây gậy trúc thượng thành xuyến xuyến. Với quạ đen đàn mà đến chính là đặt tới trên bàn cơm phong phú mỹ thực. Còn tỉnh chúng nó đào lên mặt cỏ bước đi. Nhưng là có một chút tóc ngắn nữ không quá minh bạch. Nàng dò hỏi, vừa rồi quạ đen đàn cũng tới. Vì cái gì không đem thi thể ném văng ra? Bởi vì chúng nó còn không có tỉnh lại, chúng người chơi khó hiểu này ý. Có ý tứ gì? Cao Yến, ngoặc kép, thành mời ngài với tử vong thứ 6 thiên tham gia thịnh yến. Nam chủ nhân lấy người chơi huyết nhục làm nguyên liệu nấu ăn. Thế thứ 6 thiên yến hội làm chuẩn bị. Thứ sáu thiên yến hội, tồn tại xuống dưới người chơi yêu cầu tránh né ở trong phòng để tránh bị bọn họ theo dõi. Nơi này, bọn họ chỉ chính là mặt cỏ phía dưới chôn thi thể. Cũng chính là chấn dân là bị mời khách nhân, với thứ sáu thiên mở to mắt, từ dưới nền đất bò ra tới, mà sống người huyết nhục mà cuồng hoan. Thảo, quá mấy cái ghê tởm. Này đàn chấn dân quả nhiên là không đúng tí nào rác rưởi. Tồn tại thời điểm tai họa vô tội anh Linh, đã chết, nhân âm địa chi cố trở thành cùng loại với hành thi đồ vật. Liền tiếp tục khống chế được nam chủ nhân thế bọn họ cướp lấy người sống huyết nhục. Chờ đến thứ sáu thiên tỉnh lại liền từ dưới nền đất bò ra tới hưởng thụ. Cao Yến, bọn họ ở thứ sáu thiên tỉnh lại. Làm cho bọn họ trơ mắt nhìn cùng anh Linh có cộng tình tác dụng quạ đen đàn ăn luôn trên người thịt. Không phải càng có ý tứ sao? Không có ý thức bị ăn luôn. Không khỏi quá tiện nghi bọn họ. Cho nên vẫn là muốn sống sờ sờ bị quạ đen đàn mổ rớt trên người huyết nhục. Ở vô tận sợ hãi trung hoàn lại đã từng phạm phải tội nghiệt. Mới là bọn họ cuối cùng quy thúc. Nghe vậy, chúng các người chơi không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình. Ở Cao Yến khinh phiêu phiêu thậm chí xưng được với là ôn hòa trong giọng nói. Cảm thấy đặt mình trong với biển sâu sợ hãi. Trước mắt tên là Cao Yến thanh niên. Biểu tình ôn hòa, kỳ thật thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Lại mặc danh làm cho bọn họ từ đáy lòng chỗ sâu trong dâng lên một cổ vặn vẹo khoái cảm ni sợ. Hãy cùng khoái cảm đồng thời tồn tại. Dần dần khiến cho khoái ý áp đảo sợ hãi. Bọn họ cũng bắt đầu chờ mong tỉnh lại chấn dân phát hiện chính mình bị trói buộc với cây gậy trúc. Thượng, tại ý thức thanh tỉnh dưới tình huống bị quạ đen đàn mổ sạch sẽ hình ảnh. Nam chủ nhân đầu còn có ý thức, liền bãi ở trên bàn, đối diện có thể nhìn đến mặt cỏ cửa sổ. Hắn a a mà kêu, cảm thấy trước mắt này đàn người chơi quả thực chính là kẻ điên. Bệnh tâm thần, thân thể hắn cũng bị xuyến ở bên ngoài. Hơn nữa là ở nhất thấy được vị trí, phỏng chừng đến lúc đó sẽ là cái thứ nhất bị ăn luôn xuyến xuyến. Kéo hồ thiên thần thần tượng đã bị dọn đến phòng khách chỗ. Liền bày biện ở dư lại tới thi đôi trước mặt, nam chủ nhân đúng là khiếp sợ thần tượng chỉ dám a a gọi bậy. Bất quá ở thần tượng trước mặt, nam chủ nhân còn dám mở miệng, Vậy thuyết minh thần tượng uy lực đã bị phù văn cùng âm địa áp chế đến còn thừa không có mấy. Đến lúc đó, ấm thi toàn bộ tỉnh lại, thần tượng không nhất định áp chế được, nam chủ nhân bởi vậy mà lòng có dựa vào, còn hãy còn ở đàng kia đánh bàn tính nhỏ, cho rằng có cơ hội ngược gió phiên bàn, nói hắn là rác rưởi chung nhược kê chung nhược trí, nửa điểm nhi cũng không khoa trương, Cao Yến như là sẽ cho địch nhân lưu một đường sinh cơ người sao. Không, hắn không phải loại người như vậy. Tương phản, Cao Yến khả năng chỉ biết lựa chọn dùng đèn pin ánh sáng làm bộ là một đường sinh cơ. Cấp địch nhân hy vọng lại làm trò mặt nhi cắt đứt. Đã ác liệt lại mang thù, thập phần khó chơi, vì thế Cao Yến làm trò nam chủ nhân mặt nhi, móc ra tam căn Phật hương tế bái kéo hồ thiên thần thần tượng. Kia tam căn Phật hương vẫn là từ quan lạc âm trò chơi chàng bên trong mang ra tới. Với tế quỷ, thần, yêu tà chờ vật đều có diệu dụng, bái xong lúc sau, Cao Yến đối nam chủ nhân đầu nói, ta nói chỉnh chết các ngươi, ngươi còn khi ta nói giỡn không thành. Nam chủ nhân lúng ta lúng túng trừng mắt Cao Yến, hoàn toàn bị đe dọa được mất ngữ, tam căn Phật hương tế quỷ thần, thần tượng đã ở, nào dung được quỷ quái yêu tà làm càn, trò chơi chàng ngày thứ năm, mưa dầm ở 5 giờ chung thời điểm liền bắt đầu hạ. So phía trước 4 ngày trước tiên 2 cái giờ, màn đêm buông xuống, 8 giờ thời điểm, anh linh khóc thút thít liền vòng quanh biệt thự như có như không vang lên tới. Không hề xuất hiện với người chơi cảnh trong mơ, mà là ở trong hiện thực khóc nỉ non. Khởi điểm là miêu nhi dường như âm lượng, theo thời gian trôi đi, khóc nỉ non thanh càng ngày càng bén nhọn khủng bố, quay chung quanh biệt thự tự 4 phương 8 hướng bao phủ trụ. Hận không thể phá vỡ cái chắn ùa vào tới anh linh nhóm. Phỏng chừng liền tất cả đều ở biệt thự bên ngoài bồi hồi. Phẫn nộ, đau thương, thống khổ cùng cừu hận, khóc nỉ non thanh tầng tầng lớp lớp, như nhấc lên tới sóng biển chục tầng đôi cao. Trong đó hiệp bọc đáng sợ phụ năng lượng cũng ở cảm nhiễm người chơi cảm xúc. Các người chơi không tự chủ được cảm thấy trầm thấp, tâm lý thừa nhận năng lực độ chênh lệch. Thế nhưng đã bắt đầu rớt nước mắt, người làm vườn người chơi là cái đầu chọc nam, diện mạo rất là tục tằng, phóng bên ngoài chính là đại ca hình tượng, giờ phút này khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Hình tượng tương phản thật sự quá lớn, bất quá hiện tại không ai cười nhạo hắn, bởi vì những người khác cũng không chịu nổi, liền nhìn rất là kiên cường tóc ngắn nữ đều dùng bàn tay bụng mặt thống khổ mà khóc ròng nói. Ta nhớ tới chết ở trước mấy chàng bằng hữu, chúng ta đi qua tam chàng sơ cấp chàng, kết quả không có thể đi qua đệ tứ chàng, nàng chết ở bên trong, người chơi khác cũng ở lải nhải, phát tiết trong lòng áp lực cùng với đối cẩu so trò chơi bất mãn. Cao Yến kháng áp năng lực luôn luôn tương đối cường, anh linh nhóm khóc nỉ non nhiều nhất làm hắn cảm thấy có chút không vui. Ảnh hưởng không lớn. Trừ toái bích thần sắc như thường, nếu không phải Cao Yến không tính toán trở về phòng, phỏng chừng hắn đã sớm đi ngủ, nhưng thật ra tuổi nhỏ nhất, nhìn cũng nhất ăn không hết khổ túc giang, trên mặt cười hì hì, thế nhưng còn có thể cống hiến ra bả vai cấp khóc đến đặc biệt thương tâm người chơi dựa. Thường thường an ủi một hai câu, đương cái pha trò, buột miệng thốt ra một hai câu chê cười để cao các người chơi cảm xúc. Cảm xúc trầm thấp tình huống liên tục 2 cái giờ, các người chơi dần dần thích ứng cũng ổn định xuống dưới. Nhưng cũng không còn nữa trước đây ngẩng cao cảm xúc, mà là đều tự tìm cái góc ngồi xuống không nói lời nào. Túc Giang ngáp một cái, chạy đến Cao Yến bên cạnh trên sofa hoa xuống dưới. Ta trước ngủ một lát, có tình huống lại kêu ta. Cao Yến dựa ngồi ở to rộng ghế dựa. Nghe vậy liền lười nhắc ứng thanh, theo sau lại thấy Túc Giang còn chưa ngủ không khỏi dò hỏi. Nghe được khóc nỉ non thanh, người không khổ sở, Túc Giang mở mắt ra, chậm chạp 4-5 giây mới trả lời. Không khổ sở nha, mặt trái cảm xúc mà thôi sao, ta thói quen tiếp thu cùng xử lý mặt trái cảm xúc tạm dừng một lát. Hắn chần chờ dò hỏi, Yến ca, người khổ sở lạp. Mặt trái cảm xúc khả đại khả tiểu, có vấn đề liền phải kịp thời nói hết, quay đầu liền hướng chữ Toái Bích hô, Yến ca thương tâm, ngài có rảnh liền sấn hiện tại chạy nhanh đem Yến ca ôm trong lòng ngực an ủi. Nói xong, nhanh chóng nằm xuống, 3 giây đi vào giấc ngủ, lấy hành động tỏ vẻ hắn thật sự không rảnh, chỉ có thể làm chữ Toái Bích đại lao hảo hảo an ủi Cao Yến chống vắng nội tâm ân y túc giang đơn. Bạc bóng dáng cùng quật cường cái ót, phảng phất là ở kể ra một cái vì gia đình thao toái tâm nhi tử bất đắc dĩ cùng chua xót. Cao Yến, ngoặc kép, đào thật là khổ nhi tử, chữ Toái Bích, ôm một cái, Cao Yến, không được, cảm ơn, chữ Toái Bích cười thanh, tháo xuống một bên tai nghe đưa cho hắn, nghe một chút, Cao Yến do dự một cái chớp mắt, tiếp nhận tai nghe nhét vào lỗ tai. Nghe được bên trong du dương nhạc nhẹ, phảng phất là nghe được ngày xuân chim hoàng oanh kêu to. Nhìn đến giọt sương tự cánh hoa rơi xuống mà nắng sớm với đám mây sái lạc một màn. Tâm tình chậm rãi thư hoãn, thậm chí là có chút buồn ngủ. Chữ Toái Bích thấp giọng nói, ngủ một lát đi. Cao Yến ngẩng đầu nhìn mắt chữ Toái Bích. Người sau đứng ở hắn bên cạnh, bởi vì tai nghe tuyến một mặt ở hắn nơi này. Cho nên đến cúi người khom lưng, chạm lâu rồi chỉ sợ cũng không quá thoải mái, nhưng chữ Toái Bích không có như vậy nói cái gì lời nói. Ghế dựa là đơn người tòa, nhưng rất là rộng mở, vì thế Cao Yến hướng bên cạnh dịch ra cái không vị tới. Ngồi xuống đi, nghe vậy, chữ Toái Bích nhìn về phía Cao Yến, lấy hắn đứng góc độ nhìn không rõ ràng lắm Cao Yến lúc này biểu tình. Nhưng là thấy được ửng đỏ thính tai nhi, chữ Toái Bích thỏa mãn híp mắt, ngồi xuống, ghế dựa tuy rộng mở, nhưng ngồi xuống hai cái đại nam nhân lại vẫn là có vẻ chen chúc. Khó tránh khỏi xuất hiện bả vai dựa gần bả vai, đùi dán đùi tình huống, chữ Toái Bích khó được không tao, thật tạm thời hoàn lương đương cá nhân, liền liền ở Cao Yến bên tai nói, trước nghỉ ngơi một lát. Đến thời gian ta lại kêu ngươi, Cao Yến đôi mắt không mở ra được. Dứt khoát nhắm lại đi, nghe được chữ Toái Bích nói. Đáp nhẹ thanh liền ngủ, chữ Toái Bích chờ hắn ngủ đến thâm chút liền nhẹ nhàng đem hắn đầu bắt đến chính mình trên vai. Lẳng lặng mà nhìn Cao Yến, thời gian một phân một giây mà qua đi, đương mà một tiếng, đêm khuya tiếng chuông vang lên, trò chơi chàng thứ 6 thiên đã đến. Người chơi ở trong nháy mắt căng chặt thần kinh, cảnh giác mà trừng mắt phòng khách bị trói thành bánh chưng ấm thi. Cùng thời gian, anh linh nhóm cùng trấn dân thi thể bắt đầu sao động. Khóc nỉ non thanh càng vì bén nhọn, giống như ngàn vạn căn kim đâm đến pha lê thượng, dày đặc mà trói tai thanh âm bất tuyệt như lũ. Tiếp theo chính là trên mặt đất thi thể bắt đầu nhúc nhích. Đầu tiên là ngón tay cứng đờ chịu động hai hạ. Theo sau chính là mí mắt ở động, từ bộ phận đến toàn thân, một khối thi thể bò dậy, hai cụ, tam cụ, vô số cụ, ấm thi bò lên, ý thức dần dần thu hồi, vốn định trước sau như một như vậy trước đe dọa nhân loại người chơi. Tiếp theo khai long trọng yến hội, hưởng thụ mới mẻ huyết nhục cuồng hoan, kết quả vừa định ngồi dậy thời điểm lại phát hiện chính mình cùng ngày xưa hàng xóm cùng nhau bị trói thành nhất xuyến xuyến, mà ngày xưa vì đồ ăn trong mâm nhân loại các người chơi chính ngồi ngay ngắn một bên. Hoặc rất có hứng thú, hoặc cười lạnh mà nhìn bọn hắn chằm chằm ni trùng ấm thi. Năm nay đổi tân đa dạng chơi sao? Thời gian vừa đến, Cao Yến đã bị chữ Toái Bích đánh thức, nhìn đến ấm thi nhóm, tỉnh, giống, ấm thi sẽ không nói, chỉ biết phát ra dã thú dường như chu lên. Chúng nó hướng về phía Cao Yến cùng các người chơi phẫn nộ mà chu lên. Ý đồ tránh thoát trên người dây thừng, Cao Yến búng tay một cái, đẩy lại đây, người làm vườn nam cùng hắn các đồng đội nhảy dựng lên. Hắc hắc cười đem trừ tà chắn sát kéo hồ thiên thần thần tượng đẩy đến ấm thi trước mặt. Nộ mục hung tướng, khủng bố quái đản, tên là thiên thần, thật là nuốt ăn chúng tiểu quỷ dạ xoa, chân chính ác quỷ chi vương. Thiên cậu ôm nguyệt chi thần, giống, ngỗng, chu lên đến một nửa đột nhiên bị dọa ra ngỗng kêu. Yết hầu giống bị chỉ bàn tay to hung hăng bóp trụ giống nhau. sợ tới mức run bần bật căn bản không dám lại loạn giống gọi bậy. Nằm sấp trên sàn nhà không dám nhúc nhích, nam chủ nhân đầu đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc. Hắn đã bị đe dọa cả ngày, tuy nói hiện tại đã miễn dịch nhưng cũng hoàn toàn mất đi hy vọng. Thản nhiên đối mặt vận mệnh, biệt thự an tĩnh đến một cây châm rớt trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Biệt thự bên ngoài bị trói ở cây gậy trúc thượng ấm thi giống giận cùng với anh linh nhóm khóc nỉ. Non như thủy triều, vây quanh chỉnh đống biệt thự, Cao Yến cười khẽ thanh, đánh vỡ tĩnh mịch an tĩnh. Ta biết các ngươi đều có ý thức, rốt cuộc đều ăn như vậy nhiều người sống huyết nhục, sợ hãi, phẫn nộ cùng vặn vẹo hưng phấn. Tình cảm còn rất phong phú, phỏng chừng lại kinh hai đợt trò chơi tráng, ăn đủ người sống huyết nhục. Các ngươi nên thành cương thi, không sợ anh linh cùng thần tượng, không cần chịu nhân quả hạn chế. Ấm thi nhóm xác thật nghe hiểu được Cao Yến nói. Bất quá bọn họ vừa mới tỉnh lại, cũng không rõ ràng Cao Yến này đàn người chơi có bao nhiêu thần kinh. Bởi vậy tuy phủ phục với mà, trong lòng lại đang đợi ban ngày đã đến, chờ thần tượng đối bọn họ ảnh hưởng rơi chậm lại. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp xé rớt các người chơi tứ chi lại ăn cái sạch sẽ. Ấm thi tâm tư, thật đúng là không thể gạt được ở đây người chơi đôi mắt. Cao Yến, nói trở về, ta giống như còn không chính thức tự giới thiệu đi. Gật gật đầu, hắn tự giới thiệu, ta là tân mời Yến hội thiết kế sư, sau đó đâu? Không có, ấm thi nhóm rất là phẫn nộ, không có tên nói cái điếu. Chúng nó phải nhớ kỹ tên, sau này đến trung cấp chàng lại trả thù trở về. Cao Yến, ta thiết kế yến hội chủ đề là ăn sống thịt xuyến, ấm thi nhóm. Cái quỷ gì yến hội chủ đề? Nam chủ nhân đầu, đừng hỏi, hỏi chính là thịt xuyến. Cao Yến thực khiêm tốn, xét thấy ta lần đầu tiên thiết kế yến hội chủ đề. Cho nên liền thỉnh các ngươi trước quan khán, cảm thấy không tồi nói. Chúng ta liền lại tiếp tục hắn nâng lên âm lượng. Đối với các người chơi nói, các bằng hữu, khởi công, vừa dứt lời, Túc Giang cái thứ nhất nhảy dựng lên, ta đi kéo ra bức màn. Nói xong hứng thú hừng hực chạy tới, bá, một tiếng kéo ra bức màn. Đồng thời gian, tóc ngắn nữ cùng nàng đồng đội cũng kéo ra mặt khác cửa sổ bức màn. Người làm vườn người chơi tắc mở ra đèn điện tổng chốt mở. Rất nhỏ tiếng vang qua đi, hơn 10 phát công suất lớn bóng đèn động tác nhất trí sáng lên. Đem toàn bộ biệt thự cùng với mặt cỏ chiếu đến lượng như ban ngày. Mặt cỏ thượng 108 cụ ấm thi giống giận ở nháy mắt đình chỉ. Liên miên không dứt ai khóc khóc nỉ non cũng ở trong nháy mắt yên lặng. Không khí trở nên phá lệ an tĩnh, chỉ còn lại có tí tách tiếng mưa rơi. Ngoặc kép, ấm thi cùng anh linh nhóm tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường hợp. Một chốc đều bị chấn động trụ, căn bản không phản ứng lại đây. Cao Yến nhìn thời gian, lẩm bẩm nói, hẳn là nhanh, quạ đen đàn thực mau liền sẽ bị hủ thi hấp dẫn lại đây. Tóc ngắn nữ, không phải nói mưa dầm thiên, con quạ về tổ, lại còn có cường quang chiếu xạ, chúng nó sẽ đến sao? Nhất định sẽ đến, Cao Yến nói. Loài chim tuy sợ cường quang, chán ghét mưa dầm, nhưng là anh linh vần quanh, còn nhìn thấy ấm thi, sinh ra oán hận đủ để thao tác quạ đen đàn không sợ cường quang cùng mưa dầm đi, không khí. Không có bình tĩnh lâu lắm, bất quá 2-3 phút, anh linh khóc nỉ non đột nhiên bùng nổ, như núi hồng sóng thần. Càng vì đáng sợ, lúc này khóc nỉ non có chứa mãnh liệt công kích tính. Làm cho người chơi đầu đau muốn nứt ra, liên quan Cao Yến cùng Túc Giang đều khó tránh khỏi bị lan đến. Đang ở mọi người đau đầu hết sức, một đoạn cổ quái kỳ quỷ ngữ điệu với mọi người trong đầu vang lên. Tựa ngâm tựa tụng, tựa viễn cổ hiến tế nhạc khúc, trong phút chốc liền làm các người chơi miễn với anh linh công kích khốn cảnh. Kia đoạn cổ quái ngữ điệu xuất từ với chữ toái bích. Trừ bỏ Cao Yến, không ai nhận thấy được, người chơi tưởng kéo hồ thiên thần cứu bọn họ, đón Cao Yến ánh mắt, chữ toái bích mang lên tai nghe cũng thấp giọng cười nói. Tiếp tục nha, tiểu bằng hữu, Đừng sợ, ta ở ngươi phía sau, như thế nào tạo tác đều có thể. Hắn chính là mạnh nhất ngạnh hậu trường, mọi việc đều có thể đâu trụ. Cao Yến trong lòng dâng lên quái dị cảm giác, đó là có điều dựa vào an tâm, có người chống lưng cảm động, có người nguyện ở hắn phía sau, nhìn chăm chú vào hắn, phóng túng hắn làm trời làm đất, sau đó không nói câu đúng sai che chở hắn. Cái này làm cho từ nhỏ độc lập Cao Yến động dung. Ngực dần dần mềm hóa, hắn ân thanh, nói thanh cảm ơn, sau đó thanh thanh giọng nói. Một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, thoáng nhìn xí lượng ánh đèn một góc bị ngăn trở, lập tức về phía trước một bước, tóc vàng nam cùng gầy vóc nhất tới gần cửa sổ, dẫn đầu nhìn thấy bên ngoài biến hóa, không khỏi kinh hô, quạ đen đàn tới, các người chơi dịch đến phía trước cửa sổ, nhân ngoài cửa sổ lượng như ban ngày, cho nên coi vật không có bất luận cái gì chướng ngại. Tinh tường nhìn đến một con quạ đen dừng ở cây gậy trúc đỉnh. Giây tiếp theo, này chỉ quạ đen phía sau phun trào ra vô số chỉ quạ đen. Che trời lấp đất thế nhưng cũng đem xí lượng ánh đèn che đậy. Mặt cỏ một lần nữa lâm vào hắc amani bất quá 2-3 phút. Quạ đen đàn tách ra, phô hướng cây gậy trúc thượng ấm thi, rậm rạp mổ thịt thối. Tinh tế tác tác nhai thực làm người không khỏi nghĩ đến mấp máy trùng đàn. Nháy mắt ghê tởm đến da đầu tê dại, ấm thi dần dần suy nhược xuống dưới tiếng hô. Quạ đen đàn ăn cơm cùng với càng thêm phấn khởi anh linh khóc nỉ non. Phổ liền quỷ quyệt nhạc khúc, áp dụng với nhân gian luyện ngục nhạc khúc. Cao Yến mặt vô biểu tình nhìn bên ngoài quỷ quyệt một màn. Chữ Toái Bích đứng ở hắn phía sau, vô hỉ vô nộ. Cảm xúc như bình tĩnh nước lặng, cũng không phập phồng, nhưng thật ra tóc ngắn nữ, tóc vàng ngoại quốc nam này đó người chơi xem đến đã hoảng sợ lại cảm thấy kích thích hưng phấn. Chưa bao giờ có cái nào trò chơi chàng giống như bây giờ. Làm cho bọn họ sinh ra một loại hoàn toàn khống chế toàn cục vui sướng Carmony đột nhiên. Một con quạ đen đụng vào pha lê thượng, dọa các người chơi nhảy dựng. Đãi bình tĩnh lại mới phát hiện bên ngoài ấm thi đã muốn bị ăn sạch sẽ. Mà lúc này sắc trời hơi lượng, bất chi bất giác đi qua 4-5 cái giờ. Quạ đen đàn ăn sạch ấm thi lại không cảm thấy chắc bụng. Anh linh nhóm oán hận cũng không có nhanh như vậy liền tiêu trừ. Cho nên chúng nó ngược lại theo dõi biệt thự nội ấm thi. Các người chơi ý thức được điểm này, trầm mặc một lát. Không hẹn mà cùng xoay người nhìn xúc thành một đoàn ấm thi. Ấm thi nhóm, ngoặc kép, thảo, không chơi, nếu không có kết thúc. Vậy đến tuần hoàn trò chơi chàng quy tắc, tiếp tục chơi đi xuống lạp tóc ngắn nữ hai mắt tỏa ánh sáng nói. Còn lại người chơi tỏ vẻ thập phần tán thành, bọn họ mở ra đại môn, đem ấm thi nhóm kéo lên ném văng ra. Quạ đen đàn thực nể tình, không có trực tiếp vọt vào phòng khách. Mà là ở mặt cỏ thượng bài đội chờ đợi ném ra ấm thi. Ánh mặt trời đại lượng là lúc, các người chơi mệt đến thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mặt cỏ thượng trông chất bạch cốt, rất là chói mát, mưa dầm không có giống như phía trước 5 ngày như vậy ở Hưng Đông là lúc liền đình. Mà là liên miên không dứt rơi xuống, quạ đen lông quạ dính nước mưa, đã phi không đứng dậy, vì thế sôi nổi ngừng ở biệt thự nóc nhà. Trên tường vây, lạnh lẽo mà nhìn chăm chú vào dư lại tới người chơi. Người làm vườn người chơi, ngọa tào, chúng nó nhìn chằm chằm chúng ta làm gì? Sẽ không thực tùy ngon miệng chuyển qua tới theo dõi chúng ta đi. Tóc ngắn nữ chần chờ, hẳn là không phải, quạ đen thực hủ, lời tuy như thế. Nàng vẫn là nhìn về phía Cao Yến. Cao Yến, chúng nó đang đợi tầng hầm ngầm thây khô quạ đen đàn cùng anh linh cộng tình. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Cao Yến, đem tầng hầm ngầm thây khô đều vận đến nhà gỗ nhỏ chỗ đó đi, mọi người làm theo. Thu thập một phen sau liền đem trang thây khô cái dương bế lên. Rời đi biệt thự, hướng tới nhà gỗ nhỏ mà đi, Cao Yến cùng Chữ Toái Bích cuối cùng mới rời đi. Lúc này trên bàn còn có nam chủ nhân đầu, hắn không có bị ném văng ra, nam chủ nhân đầu kêu trụ Cao Yến, ta đâu, đem ta cũng ném văng ra, Cao Yến châm chọc mà cười thanh. liền tính đem ngươi ném văng ra, quạ đen cũng sẽ không ăn, ngươi liền tiếp tục đãi ở cái này trống trải trò chơi tràng. Lấy một viên đầu, vĩnh viễn ngưng lại ở chỗ này, nam chủ nhân đầu không biết hắn trong miệng trống trải trò chơi tràng là có ý tứ gì, nhưng chính là Mạc Danh cảm thấy kinh hoàng, thân thể hắn không có, tư duy lại còn tồn tại, loại cảm giác này thật là đáng sợ, còn không bằng bị ăn luôn tính. Nam chủ nhân đầu ôm loại này ý tưởng, khẩn cầu Cao Yến đem hắn ném tới mặt cỏ thượng, nhưng Cao Yến không chút nào để ý tới mà rời đi. Quạ đen đàn nhìn chăm chú vào các người chơi đi hướng nhà gỗ nhỏ bóng dáng. Lặng lặng mà đứng lặng tại chỗ, như thủ vững tượng đá, trừ toái bích xuyên qua mặt cỏ, bước ra đại môn, đi ra 8-9 mễ xa, quay đầu lại nhìn mắt quạ đen đàn, tùy tay làm ra cái đạn hạt châu động tác, liền có một tinh dương hỏa tự đầu ngón tay bắn bay đi ra ngoài. Dừng ở một con hắc đến không ra quang quạ đen trên người. Ngọn lửa vô thanh vô tức bốc cháy lên, vũ tưới bất diệt, phong cũng thổi không tắt. Như lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa đem quạ đen đàn cũng mặt cỏ thượng bạch cốt tất cả đốt cháy. Sạch sẽ, lại không có xúc phạm tới một gốc cây thảo, một mảnh ngói, dương hỏa bốc cháy lên thời điểm, quạ đen đàn không có một con tránh thoát, như cụ tĩnh chữ tại chỗ nhìn chăm chú vào nhà gỗ nhỏ phương hướng. Âm địa, vốn chính là không có vật còn sống, vật chết cũng không nên tồn tại. Thanh toán xong, hoa nhài xuyến thù lao, đoàn người đi vào nhà gỗ nhỏ, không có quạ đen ngồi canh, bọn họ thông suốt, đẩy ra đại môn, bên trong đó là số lấy ngàn kế âm bài, chấn động nhân tâm ni các người chơi đem cái dương bãi ở nhà gỗ nhỏ. Sau đó đứng ở cửa chờ đợi, mưa phùn như tơ, gió nhẹ phất quá, trong không khí thế nhưng ngoài ý muốn có cổ thanh hương bay tới. Cao Yến ngửi được này cổ thanh hương, cảm thấy có chút quen thuộc, hình như là trừ toái bích dùng dương hỏa đốt cháy uế vật. Uế vật châm tẫn khi hương vị, tâm niệm vừa động, Cao Yến theo bản năng chiều biệt thự phương hướng nhìn lại. Đương nhiên cái gì cũng nhìn không tới, bất quá nhiều ít đoán được, đinh linh linh, nhà gỗ nhỏ nội, âm bài không gió tự động, nhân va chạm mà phát ra đinh linh linh tiếng vang. Dường như vui sướng vui cười thanh, tiếp theo nháy mắt, các người chơi liền thật sự nghe được nhà gỗ truyền đến hài đồng thiên chân vui cười thanh. Không có tối tăm, oán hận, đau thương, đây là các người chơi tự tiến vào trò chơi chàng sau. Lần đầu tiên cảm giác được anh linh nhóm tự tâm mà phát vui mừng. Chỉ sợ cũng là anh linh nhóm trăm năm tới lần thứ hai vui mừng. Lần đầu tiên vui mừng tất nhiên là có được vì chúng nó đắp nặn âm bài bằng hữu. Các người chơi cảm khái vạn ngàn, hướng Cao Yến cùng trừ toái bích bọn họ nói lời cảm tạ. Chúng ta thông quan như vậy nhiều công viên trò chơi. Đây là lần đầu tiên không có chật vật chạy trốn, tử thương thảm trọng, trái lại còn đem quỷ quái đều chỉnh chết. Cũng coi như là chết thay đi đồng đội báo thù, chuyện này lấy đi ra ngoài thổi. Khẳng định có thể thổi 10 năm money, lần đầu nhìn thấy có thể đem toàn bộ trò chơi chàng bên. Trong hãm hại người chơi quỷ quái đều cấp chỉnh chết, quả thực là thiên tú thao tác, trừ toái bích cười khẽ. Đó là các ngươi chưa thấy qua hắn đem trò chơi chàng boss xúi dục từ trước. Bỏ gánh không là money chúng người chơi, ngoặc kép chấm than, gầy vóc mãnh đánh bàn tay. Ta xem qua này thiệp, ở diễn đàn. Có người phát thiếp nói là nào đó người chơi đem trò chơi chàng boss cấp siêu độ. Đối phương từ chức không làm, toàn bộ trò chơi chàng đều cấp băng rồi. Ngoạ tao, ta mẹ nó cho rằng đây là lâu chủ tấn giang tiểu thuyết xem nhiều lung tung vô nghĩa. Ngoạ tao, đây là thật sự, cái kia người chơi là ngươi. Tóc ngắn nữ kinh ngạc cảm thán, ta cũng xem qua cái kia thiệp, thiệp một phát ra tới. Phía dưới chào lâu chủ chào ra 2000 nhiều lâu, nàng không mặt mũi nói chính mình cống hiến 30 tầng lầu, không hiểu rõ người chơi bị phổ cập khoa học qua đi. Như thế nào khiếp sợ tạm không thể biểu, nhưng giờ phút này cũng đều tin, rốt cuộc bất luận cái gì một cái người chơi phỏng chừng là làm không ra đào ra thi thể xuyến thành. Chuỗi nhi, z dẫn quạ đen đàn tới ăn sạch sẽ loại sự tình này. Cao Yến tách ra đề tài. Các ngươi phải đi sao? Người làm vườn người chơi. Ngài đâu? Vốn dĩ phải đi, nhưng hiện tại tưởng dính điểm tiên khí. Hy vọng sau trò chơi chàng có thể gặp được đại lão một đường năm tháng. Cao Yến, tối nay nhi, hắn nhìn về phía nhà gỗ, nghe bên trong anh linh nhóm vui cười thanh, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói tốt muốn hung hăng hố một phen cẩu so trò chơi. Liền trước mắt loại trình độ này như thế nào lấy đến ra tay đâu. Không xứng với cẩu so trò chơi bức cách nha. Các người chơi khó hiểu Cao Yến còn muốn lưu tại trò chơi chàng ý đồ. Nhưng thông minh chưa từng có hỏi. Chữ toái bích vuốt ve hạ lòng bàn tay. Nhưng thật ra lập tức liền đoán ra Cao Yến muốn làm gì. Tâm tình rất là vui sướng nghĩ. Quả nhiên còn phải lại nỗ lực. Mới có thể cấp tiểu bằng hữu chống lưng. Hắn Mỹ tư tư nghĩ. Làm trời làm đất Cao Yến thật đáng yêu. Trước siêu độ Cao Yến nhếch môi. Tươi cười ôn hòa, hơi sáng lạn chút, đem anh linh đều cấp siêu độ, thuận đường xem có thể hay không tinh lọc này khối âm địa, nói cách khác. Vẫn là muốn lại hủy một lần trò chơi chàng là được rồi. Tác giả có lời muốn nói, Cao Yến, ngươi hố ta một lần, ta hủy ngươi toàn bộ trò chơi chàng. Trừ khẩu, lão bà làm gì đều đáng yêu, tiếp tục nỗ lực công tác, cấp lão bà chống lưng. Cẩu so trò chơi, M, đơn giản điểm tới nói chính là như vậy cái chuyện xưa. Trừ cẩu ở trong trò chơi thăng cấp, đoạt đạo cụ, đoạt kinh nghiệm còn muốn cấp tiền. Quay đầu liền phủng qua đi cấp Cao Yến, làm Cao Yến đánh chó so trò chơi. Cho nên, toàn trường nhất thảm đại biểu là cẩu so trò chơi A. Hết chương.